Con đường bá chủ, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể song tu. Lạc Nam đặt nàng nằm ngửa xuống nệm. Vào đi, Diễm Nguyệt Kỳ mặc dù ngây ngô trong màn dạo đầu, nhưng việc kết hợp giữa nam và nữ đương nhiên không thể không biết. Lạc Nam cười nhìn nàng chủ động vươn ra đôi chân, thái độ bình thản. Bất quá điều đó chỉ chứng tỏ nàng vẫn xem song tu là một hình thức tu luyện. Theo suy nghĩ của hắn, nàng đã sinh hạ hai con, chắc hẳn cũng dễ dàng tiến vào. Nhưng không, hắn đã lầm, chật đến không chịu nổi. Diễm Nguyệt Kỳ cau mày đau đớn, thậm chí đôi mắt xinh đẹp của nàng xuất hiện giọt lệ. Chợt, sắc mặt Lạc Nam đại biến, hắn cảm nhận mình hung hăng xuyên thủng một lớp màng mỏng, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Máu đỏ tươi mỹ lệ, làm sao có thể, Lạc Nam ngơ ngác nhìn giai nhân dưới thân mình. Trong lòng dâng lên cảm giác mừng rỡ như điên. Cúi người ôm chặt vòng eo thon của nàng, hắn hấp tấp lắp ba lắp bắp hỏi. Nguyệt Kỳ, nàng còn vẹn nguyên sao? Lạc Nam không nhận ra trong thời điểm này hắn vậy mà gọi trực tiếp tên của nàng, thay vì phải gọi. Phu nhân, kỳ quái lắm sao? Diễm Nguyệt Kỳ vừa vừa thắc mắc hỏi, không biết tên này đột ngột phát điên cái gì. Nhưng nàng đã sinh hai nữ sao có thể còn? Lạc Nam càng yêu thương ôm chặt nàng, như ôm ấp bảo bối quý giá nhất trần đời vậy. Cảm nhận được tâm tình của nam nhân, Diễm Nguyệt Kỳ không biết vì sao trái tim cảm thấy ấm áp, bàn tay vươn lên gương mặt hắn, thản nhiên đáp. Ta sinh hai nàng không giả, nhưng đó là các thân thể trước đây. Còn hiện tại là thân thể mới hình thành, đương nhiên vẫn còn lớp màng mỏng kia. Thân thể mới hình thành, Lạc Nam giật mình khó hiểu, là kim ô hư hỏa, lần đầu tiên thu phục nó thân thể ta đã bị thiêu đốt hoàn toàn chỉ còn lại khung xương và ý thức, sau đó phải hình thành thân thể mới. Lần thứ hai là thời gian ta sáng tạo nên diễm lôi kim ô phá, uy lực của vũ kỹ này quá lớn, ta không cẩn thận lại đem thân thể của mình phá hủy, một lần nữa tốn vô số công sức xây lại, vì thế lớp màn mỏng kia đương nhiên cũng một lần nữa xuất hiện. Diễm Nguyệt Kỳ kể lại hai lần cửu tử nhất sinh của mình một cách hết sức thản nhiên, quả nhiên đúng như lời nàng nói, thân thể của tu sĩ chỉ là túi da, chỉ có linh hồn và bản tâm là vĩnh cửu. Đó là suy nghĩ của nàng, nhưng Lạc Nam thì khác, hắn chỉ biết mình là nam nhân đầu tiên phá trinh nàng, là nam nhân chiếm đoạt nàng một cách toàn vẹn, mừng rỡ bao phủ đáy lòng, cúi đầu hôn khắp gương mặt tuyệt mỹ kia chùn chụt. Diễm Nguyệt Kỳ bị hôn đến sắp ngạt thở, đưa tay đẩy đầu hắn ra. Lúc này Lạc Nam cũng nhớ lại thời điểm mình và Diễm Hồng liên luyện hóa tử tâm phần không viêm, thân thể cả hai khi đó bị thiêu cháy gần 8/10. Cũng may nhờ có bất hủ diễn sinh kinh quá mức bá đạo đem vài phần thân thể hai người bảo trụ, nếu không Hồng Liên khi đó chỉ sợ cũng giống với tình huống của Nguyệt Kỳ, toàn bộ thân thể xây lại. Thật khổ cho nàng, Lạc Nam yêu thương nhìn nữ nhân dưới thân mình, hắn từng luyện hóa dị hỏa cùng Hồng Liên. Đương nhiên biết sự đau khổ khi đó. Bọn hắn có hai người cùng luyện hóa dị hỏa còn chật vật như vậy, huống hồ Diễm Nguyệt Kỳ chỉ có một thân một mình, còn bị Diễm nhỏ nhân cơ hội đánh lén. Mặc dù nàng không nói ra, nhưng Lạc Nam có thể tưởng tượng tình huống khi đó có thể nói là cửu tử nhất sinh, sống chết chỉ trong một ý niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ trái tim Lạc Nam càng co thắt. Thầm thề từ nay về sau sẽ không để nàng phải chịu thương tổn. Bổn tọa cần ngươi thương tiếc sao? Diễm Nguyệt Kỳ xoay đầu sang một bên, vẫn ngạo kiều như cũ, bất quá có thể nhìn thấy trong mắt nàng vậy mà xuất hiện một tia ấm áp. Lạc Nam cũng không tiếp tục nói lời thừa thãi, bắt đầu tận tình yêu chiều nàng, âu yếm nàng. Song tu đã xong, vì sao ta càng thêm mệt mỏi? Ngay cả một chút khôi phục cũng không có, ngươi gạt ta sao? Không biết vì sao, hiện tại nếu nam nhân này thật sự lừa gạt để chiếm đoạt nàng, Diễm Nguyệt Kỳ vẫn rất khó hận hắn. Lạc Nam nhìn nàng cười ấm áp, không nói gì cúi đầu hôn mồ hôi trên mặt nàng, mùi vị mặn mặn và hương thơm ngát khiến hắn mê say. Diễm Nguyệt Kỳ vừa định mở miệng mắng chửi, đột ngột có vô số tin tức kỳ quái thông qua NT của hai người truyền vào đầu nàng. Long Tiên Thánh Điển. Không nhịn được đau đớn khi tiếp thu lượng tin tức kinh khủng, Diễm Nguyệt Kỳ cau lấy đôi mày liễu, miệng nhỏ thở gấp. Hồi lâu sau, đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn lấy nam nhân, bên trong chất chứa một tia phức tạp. Nam nhân này không sợ nàng giết người diệt khẩu sao? Lại đem công pháp quý giá như vậy cho mình. Với kiến thức của Diễm Nguyệt Kỳ, nàng hãi hùng phát hiện Long Tiên Thánh Điển này mặc dù là song tu công pháp, nhưng độ cao thâm của nó vượt xa hiểu biết của nàng. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Long Việt Tinh Cầu cũng đào không ra công pháp cấp cao như vậy. Nhìn ta làm gì? Chúng ta tiếp tục song tu. Lần này nàng nhớ vận chuyển Long Tiên Thánh Điển chữa thương. Ta hỗ trợ nàng. Lạc Nam cưng chiều cười nói. Ngươi làm tiếp đi. Diễm Nguyệt Kỳ khẽ gật đầu, ngoan như con mèo nhỏ. Vận chuyển khẩu quyết của Long Tiên Thánh Điển. Lạc Nam lên tiếng nhắc nhở, vung tay một cái, vô số linh thạch xuất hiện, khiến mật độ linh khí trong kết giới nồng đậm gấp 10 lần. Diễm Nguyệt Kỳ tạm nén cảm xúc, vận chuyển công pháp. Mà Lạc Nam cũng tập trung ý niệm, vừa nhấp vào thân thể nàng vừa niệm khẩu quyết. Long Tiên Thánh Điển cùng lúc được đôi nam nữ đang dây dưa kết hợp vận chuyển. Ở khoảng khắc này, dị biến đột ngột nảy sinh, Lạc Nam thân thể chấn động, bên trong đan điền hắn, Diễm Tâm Đình ù ù rung động kịch liệt, như kêu gọi lại như triệu hoán thứ gì. Thân thể Diễm Nguyệt Kỳ cũng xuất hiện biến hóa khác thường, hỏa diễm màu vàng cấp tốc xuất hiện, hình thành một hư ảnh kim ô cao quý ngự trị trên đỉnh đầu nàng. Kim ô hư hỏa, cùng thời điểm đó, hỏa diễm màu tím từ người Lạc Nam cũng ngạo nghễ mà ra, hình thành một quả tim khổng lồ đập thình thịch giữa không trung. Từ tâm phần không viêm, ù ù ù, trước ánh mắt khó hiểu của Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ, hai loại cây ết. Âng bê, dị hỏa đột ngột quấn chặt lấy nhau, tiến hành dung hợp, cách chương.